Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, việc nhỏ. Nghe, Hồ Liệt Na trừng mắt nhìn, nói: "Lão sư, Diệp Hải chọc ngươi, làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn?" Bỉ Bỉ đông mặt không hề cảm xúc mà nhìn Hồ Liệt Na thuần khiết vô tội ánh mắt. Giờ khắc này nàng nghĩ liền Hồ Liệt Na đồng thời đánh một trận. Nàng lạnh lùng nói: "Việc nhỏ, nói ra liền tốt." Hồ Liệt Na trực giác Bỉ Bỉ đông cùng Diệp Hải trong lúc đó khẳng định không phải. Cái gì việc nhỏ, nhưng trực tiếp hỏi cũng khẳng định hỏi không ra cái gì. Cho nên nàng lưu cái tâm nhãn, chờ sau này hỏi một chút người khác. Diệp Hải trực tiếp nói sang chuyện khác. Đối với Hồ Liệt Na nói: "Một tháng thành tựu thần quan, ngươi là làm thế nào đến?" Hồ Liệt Na nhìn Bỉ Bỉ đông một chút, nói: "Lão sư trực tiếp mang theo ta đem hết thảy 9 hạng sát hạch đều vượt qua. Ta chỉ dùng tiếp thu khen thưởng là được. Vì lẽ đó rất dễ dàng liền thành tựu thần quan. Như vậy cũng được." Diệp Hải lấy làm kinh hãi. Thần chỉ sát hạch, không phải muốn chính mình qua sao? Diệp Hải bỗng nhiên nghĩ đến. Đường tam sát hạch thật giống chính mình cũng hỗ trợ. Chỉ có điều rất nhỏ. Gần như ở không. Lẽ nào, giúp người khác qua sát hạch, cũng là bị thần chỉ cho phép? Bỉ Bỉ đông tựa hồ biết Diệp Hải ý nghĩ. Lạnh nhạt nói: "Đừng nghĩ, chỉ có này một vị thần chỉ có thể, cái khác cũng không được." Diệp Hải chân mày cau lại, nói: "Tại sao?" Bỉ Bỉ đông nói: "Bởi vì yêu cùng đẹp chi thần đã chết." Chết? Đáp án này có chút ra ngoài Diệp Hải dự liệu. Có điều hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ. "Làm sao ngươi biết vị này thần chỉ chết?" Bỉ Bỉ đông lạnh nhạt nói: "Vị này thần chỉ không cách nào đưa ra đáp lại, chỉ có thể bị động đưa ra sát hạch. Hơn nữa sát hạch nội dung đều là giống nhau. Vị nào sống sót thần chỉ sẽ như vậy." Tuy rằng tình huống này có chút khiến người không thể tưởng tượng nổi, nhưng căn cứ những đầu mối này suy đoán, vẫn đúng là chỉ có thể suy luận ra yêu cùng đẹp chi thần đã chết kết quả. Đồng thời Diệp Hải cũng rõ ràng Thiên Nhận Tuyết tại sao lo lắng Hồ Liệt Na sẽ cùng nàng tranh vị. Bởi vì nàng biết cái này thần vị tình huống, Minh Dâu Trắng Liệt Na sẽ rất nhanh đến mức đến cái này thần vị. Chỉ là, liền Thiên Nhận Tuyết đều không nghĩ tới, Hồ Liệt Na sẽ nhanh như thế. Này liền thời gian một tháng cũng chưa tới. Ai có thể biết, Bỉ Bỉ đông lừa tất cả mọi người. Bỉ Bỉ đông liếc Diệp Hải một chút, nói: "Đừng đoán lung tung. Ta tử vong nhện hoàng võ hồn tự lành năng lực rất mạnh. Ta vết thương tuy nhiên rất nặng, nhưng chỉ qua mấy ngày, liền tốt hơn nửa." Bỉ Bỉ đông không đề cập tới đánh Diệp Hải. Diệp Hải cũng không nhắc lại đi ra ngoài làm chuyện gì. Diệp Hải ba người trở về võ hồn thành. Tiểu thuyết thủ phát, XS, nhìn thấy Hồ Liệt Na thời điểm, Thiên Nhận Tuyết con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng phản ứng đầu tiên không phải chất vấn Bỉ Bỉ đông, mà là nhìn về phía Diệp Hải, nói: "Ngươi giúp ai?" Diệp Hải đã từng đã đáp ứng Thiên Nhận Tuyết, muốn giúp nàng bảo vệ giáo hoàng vị trí. Có điều hắn giờ khắc này muốn xác nhận một hồi. "Ngươi xác định thật sự muốn làm giáo hoàng đúng không?" Bỉ Bỉ đông nhìn thấy Diệp Hải phản ứng, tựa hồ rõ ràng cái gì. Nàng không có nhiều lời, chỉ là mỉm cười nhìn Diệp Hải. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói: "Ta tự nhiên là muốn tranh cái này giáo hoàng vị trí." "Làm sao? Ngươi bị các nàng xúi dục?" Bỉ Bỉ đông trầm ngâm một chút, nói: "Nếu Diệp Hải giúp ngươi, vậy ta liền không cãi. Cho ngươi chính là, ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa liền cử hành thoái vị đại điển." Nói xong, không chút do dự mà xoay người rời đi. Hồ Liệt Na không hề rời đi. Nàng nhìn về phía Diệp Hải, nói: "Theo ta đi dạo phố đi. Hiện tại rốt cục có thể buông lỏng một chút. Ngươi có thể theo ta 2 ngày sao?" Người này tấm tự động đưa vào bạn gái nhân vật dáng dấp là mấy cái ý tứ. Diệp Hải kinh ngạc một hồi, nói: "Ta nào có thời gian đi dạo phố." Hồ Liệt Na có ý riêng nói: hiện tại có chúng ta đời mới giáo hoàng ở này, còn cần phải ngươi mù thao cái gì tâm? Diệp Hải rõ ràng, hắn thành này mấy cô gái đánh cờ công cụ. Hồ Liệt Na đây là rõ ràng nói cho Thiên Nhận Tuyết. Thành giáo hoàng, vậy thì không thể bồi tiếp Diệp Hải cùng nhau chơi đùa. Đồng thời lưu lạc thiên nhai. Ta CMN dĩ nhiên thành công cụ người. Diệp Hải không nói gì. Thiên Nhận Tuyết há miệng. Vừa muốn nói gì, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Hải nhìn một hồi. Ngữ khí lạnh lùng đối với Hồ Liệt Na nói. Người cũng là điểm ấy tiền đồ. Nhi nữ tình trường chính là nhất thời nhanh chóng. Chấp trưởng trong thiên hạ đỉnh phong quyền lực. Đó mới là vĩnh cửu. Thiên Nhận Tuyết biết. Diệp Hải ở thắng được vị diện chiến tranh trước. Là không sẽ rời đi võ hồn thành. Nàng nói như vậy. Chỉ có điều là cho thấy chính mình kiên quyết không rời thái độ. Phản chính thời gian còn dài. Nói không chắc đến thời điểm. Diệp Hải đồng ý lưu lại cùng nàng đây. Nhưng ai biết. Diệp Hải cười lạnh một tiếng. Nói. Kỳ thực ta cũng là điểm ấy tiền đồ. Na na, chúng ta đi, đi dạo phố. Nghe thấy Diệp Hải thân mật xưng hô. Hồ Liệt Na trên mặt chớp qua một vệt ý xấu hổ. Có điều lập tức khôi phục bình thường. Rất tự nhiên kéo Diệp Hải tay. Diệp Hải khóe mắt giật một cái. Thầm nghĩ, ta vừa nãy chỉ là lời vô ích. Ngươi có thể đừng được voi đòi tiên. Hồ Liệt Na nghiêng đầu nhìn Diệp Hải một chút. Mặt mày đều là ý cười. Nhìn thấy Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na thân mật cử động. Thiên Nhận Tuyết không lý do đau xót. Bật thốt lên. Ta không phải nói ngươi. Nàng âm thanh dần thấp. Bởi vì Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na hai người phảng phất không nghe thấy nàng như thế. Xoay người. Rời đi. Ta xem ngươi thật giống như cũng không có như vậy muốn làm giáo hoàng. Tại sao cố ý chọc giận Thiên Nhận Tuyết? Vạn nhất nàng thật làm cho ngươi. Ngươi há không phải là mình hố chính mình. Diệp Hải hỏi. Hồ Liệt Na nở nụ cười. Khuôn mặt vừa thanh thuần lại quyến rũ. Nàng nói. Thiên Nhận Tuyết là cái không hiểu tình thú nữ nhân. Trừ phi ngươi làm giáo hoàng. Đồng thời đem nàng hống thành lão bà. Bằng không nàng sẽ không để cho bất luận người nào. Coi như nàng đáp ứng. Thiên Đạo Lưu cũng không đáp ứng. Đơn giản tới nói chính là, Thiên Nhận Tuyết là thẳng nữ, nàng sẽ không xu nịnh người khác. Diệp Hải đăm chiêu, hắn phát hiện Hồ Liệt Na còn ở kéo hắn tay, liền muốn rút ra. Hồ Liệt Na cảm ứng được động tác của hắn, lập tức nắm chặt tay, không nhường hắn rút ra tay. Diệp Hải, Hồ Liệt Na lẽ thẳng khí hùng nói, kéo bắt tay làm sao? Ta một cô gái đều còn chưa nói cái gì. Ngươi có cái gì không vui? Diệp Hải nói. Bởi vì ta cảm thấy bị chiếm tiện nghi. Hồ Liệt Na che miệng cười. Nói. Ngươi ra mặt vẫn đúng là đủ dày. Hai người tiếp tục đi. Diệp Hải cũng không nhắc lại rút ra tay. Nói thật. Diệp Hải kéo Hồ Liệt Na tay. Xác thực cảm thấy không quá thích ứng. Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na xem như là tương đối quen thuộc. Nhưng cùng Thiên Nhận Tuyết như thế. Nhiều lắm chính là bằng hữu trở lên. Người yêu không? Không giống Diệp Hải cùng Tiểu Vũ hoặc là Ninh Vinh Vinh các nàng. Căn bản là đạt đến người yêu trình độ. Chỉ có điều vẫn luôn không có chọc thủng màng giấy kia. Có điều cũng giống như Hồ Liệt Na nói tới. Dắt tay dù sao cũng là nữ hài tử chịu thiệt. Vì lẽ đó Diệp Hải cũng không quá xoắn suýt. Nhưng kỳ thực, ở Hồ Liệt Na trong lòng, là có một tia trộm hỉ. Bởi vì nàng cảm thấy là nàng chiếm tiện nghi. Nếu như hai người giới tính xoay ngược lại lại đây, Diệp Hải là nữ nhân, cái kia phỏng chừng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nắm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tay, không tính chiếm tiện nghi. So be, đấu la chi ta có thể chi phối thời gian. Đấu la chi ta có thể chi phối thời gian. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.